Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 102, anh chỉ biết cao quý mà chất vấn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng, Kha Thừa Ấn lại đến vào buổi tối, tay mang theo hai túi đồ ăn vặt và trà sữa. Lê Ảnh đứng ngẩn người, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Muộn thế này rồi, Kha Thừa Ấn mỉm cười, giơ cao mấy túi đồ trong tay. Họ đi kỷ niệm ngày lễ. Tôi biết chắc chắn họ sẽ bỏ mặc em ở nhà một mình. Có tiện không? Trong căn hộ này, ngoài Mạnh Tu Viễn ra thì chưa có người đàn ông nào khác bước chân vào. Ban đầu, Lê Ảnh cảm thấy không thích hợp. Nhưng nghĩ lại thì đối phương là người tốt. Lại quen biết nhau đã lâu. Nên cô không nỡ từ chối và gật đầu. Vào đi, lúc đầu. Kha Thừa Ấn còn hơi ngượng ngùng khi vào nhà của một cô gái. Nhưng thấy cô cư xử tự nhiên và nhận ra tâm trạng của cô không tốt, anh mới thoải mái bước vào, đặt đồ xuống. Nếu làm phiền, tôi sẽ để đồ lại rồi đi ngay. Lê Ảnh lại cầm đồ lên, sắp xếp lại để Kha Thừa Ấn mang về cho các bạn cùng phòng của mình. Anh mang về cho bạn bè của anh đi. Tôi không thích ăn. Trước đây, khi ở khách sạn cùng Hứa Cảnh Tây, anh ta không bao giờ cho cô đụng đến trà sữa hay khoai tây chiên. Nói rằng đồ ăn vặt không lành mạnh và ngay lập tức ném vào thùng rác. Sau đó gọi đầu bếp khách sạn làm bánh ngọt và đồ uống cho cô. Kha Thừa Ấn nhìn thấy hành động của cô, lòng không khỏi cảm thấy buồn. Anh mua cho cô ăn, nhưng cô dường như không thích. Sao em không ra ngoài chơi? Theo phép lịch sự, Lê Ảnh rót cho anh một ly nước, rồi quay lại ngồi xuống tấm thảm trên sàn. Tiếp tục vẽ, ở nhà vẽ tranh thoải mái hơn. Kha Thừa Ấn chỉ còn cách ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn cô vẽ. Sau một khoảng thời gian dài, Kha Thừa Ấn hỏi gì? Cô mới đáp lại, chỉ là mấy câu hỏi bình thường như có về Đông Thị vào cuối tuần không? Khi vẽ xong, Lê Ảnh cắt bút, anh đã gọi xe chưa? Để tôi tiễn anh xuống. Kha Thừa Ấn phản ứng một lúc, hiểu rằng cô đang đuổi khéo. Nghĩ lại thì đúng là giữa một nam một nữ ở cùng nhau thì không hợp lý. Anh mới đứng dậy, tôi mải mê nhìn em vẽ quá, quên mất thời gian. Lê Ảnh chỉ cười, khoác thêm áo, cầm theo đồ mà anh mang đến và cùng đi xuống tầng. Đây là cho các bạn cùng phòng của anh. Họ chắc sẽ thích ăn. Cô không muốn nhận, Kha Thừa Ấn cũng không ép. Chỉ mỉm cười, cúi đầu ngắm cô. Lê Ảnh, anh muốn đợi em tốt nghiệp. Lê Ảnh quay đầu lên lầu. Đợi tôi tốt nghiệp làm gì? Tôi sẽ ở lại Tứ Cửu Thành trong 2 năm tới. Kha Thừa Ấn nghe ra, đây chính là lời từ chối của cô. Trong lòng anh đột nhiên có một giọng nói thúc giục, không muốn để cô gái này rời đi như vậy, liền vô thức gọi cô lại. Em không ngủ được à, hay là anh đưa em đi dạo một chút? Ăn gì đó ngon, ngày mai anh cũng không có tiết. Lê Ảnh dừng bước, Kha Thừa Ấn lại hỏi. Lê Ảnh không quay đầu. Nghe nói công ty của Mạnh Tu Viễn và Kha Thừa Ấn đã bắt đầu hoạt động. Bố mẹ ở nhà đầu tư tiền, còn lại họ tự lo liệu vận hành. Lý Đình càng bận rộn hơn, không quay về căn hộ nữa. Lý Đình không quay lại, chiếc xe Audi màu đen sang trọng kia cũng không xuất hiện. Con đường dưới ánh đèn trở nên trống trải. Lê Ảnh mang máy ảnh đi xem triển lãm. Khi trời tối không muốn quay về căn hộ, cô ở lại tòa nhà thiết kế của trường để nghiên cứu sáng tác tranh sơn dầu. Thị trường đầu tư luôn thay đổi. Hưng thịnh rồi suy tàn, sau đại loạn thì bắt đầu đại trị. Ban đầu, cổ phiếu Blue Chip tăng đến mức không ai mua nổi, sau đó lại rơi xuống đáy. Lúc này, trong một phòng trà, có một người quyền thế, tâm trạng bình thản, nhìn toàn cảnh cuộc chơi. Ông ta cầm quân cờ, không thích đánh cờ với người khác, chỉ tự nghiên cứu thế cờ đen trắng. Tiểu Lý im lặng đưa điện thoại đến gần. Đứng nghe, ở đầu dây bên kia là giọng của Hoàng Chính Vĩ. Hứa tiên sinh, Mã chứng khoán của đối tác là SZ000378. Tôi xem qua giá cổ phiếu của họ gần đây, đang đứng đầu với mức tăng chưa từng thấy. Tôi đang phân vân có nên đầu tư thêm hay không. Hứa Cảnh Tây nhìn vào chiếc điện thoại đang bật loa ngoài bên cạnh. Cực thịnh thì suy, trong nguyên tắc thao túng thị trường của Hứa Cảnh Tây, khi giá cổ phiếu đạt đến một mức độ nhất định thì thực chất nó đã rẻ. Nói thẳng ra là anh không coi trọng điểm tăng giá của cổ phiếu này. Cổ phiếu này luôn được thị trường đón nhận, chắc chắn là dấu hiệu cho thấy nó sẽ đi xuống. Hoàng Chính Vĩ hiểu ra, ông lập tức thông báo cho thư ký, không cần xem hợp đồng nữa, từ chối hợp tác với đối tác, chỉ cần vài lời của Hứa Cảnh Tây. Suy nghĩ của Hoàng Chính Vĩ trở nên sáng suốt ngay lập tức. Có lẽ đó là sự đồng điệu giữa cấp trên và cấp dưới. Hoàng Chính Vĩ đứng trước cửa sổ lớn trên tầng thượng tòa nhà, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, uống một ngụm trà, tay cầm điện thoại đưa lên tai. Mấy ngày nay anh không ở Đông Tây Thành à, đã ra ngoài ngũ hoàn rồi. Anh đáp lại thờ ơ, về nhà thì làm gì? Hoàng Chính Vĩ cười, tiền và công ty có người tự quản lý. Anh chỉ cần nằm đó chỉ tay chỉ đạo là đủ. Các anh có thời gian tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Tôi ghen tị thật đấy. Hoàng Chính Vĩ nói với giọng sâu sắc. Hứa Cảnh Tây đặt quân cờ xuống. Bỏ trước, thoải mái mà nghỉ ngơi. Nói xong, anh cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười này khiến Hoàng Chính Vĩ lạnh sống lưng. Vội vàng cười đáp. Trước mặt anh, đùa kiểu này không nên đâu. Tôi chỉ là ghen tị với sự thảnh thơi của anh thôi. Ai cũng biết đây chỉ là đùa. Nhưng Hứa Cảnh Tây thì không chắc. Nếu anh không muốn anh ta làm nữa, anh có thể lập tức thay thế bằng người khác. Tiểu Lý vuốt mũi, may mắn là cùng phe với Hoàng Chính Vĩ. Nếu không chỉ cần câu nói đùa đó, thiếu gia sẽ lập tức đổi một tổng giám đốc mới cho Trung Tín. Giống như lần ở tập đoàn Blackstone. Anh muốn rút tiền mặt từ Ethereum thành đô la Mỹ, rồi dùng euro để mua BTC, trực tiếp thay đổi giám đốc điều hành mới của ngân hàng thuộc bộ phận châu Âu của Blackstone. Bí mật giúp anh quản lý tài sản ở nước ngoài, giữ mọi việc trong vòng bí mật là nguyên tắc hành động của Hứa Cảnh Tây. Người giám đốc mới nhậm chức là Aiden, người mà anh hoàn toàn tin tưởng. Anh hiện đang nắm giữ tài sản trong và ngoài nước tổng cộng đã vượt quá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Aiden luôn bí mật giúp anh kiểm soát tài sản, quỹ, cổ phiếu, tín thác, hợp đồng tương lai vàng, tiền điện tử, quyền sở hữu công ty nước ngoài, công ty offshore. Những điều này, ít ai biết được chính xác giá trị tài sản của Hứa Cảnh Tây. Ngay cả Lê Ảnh cũng không rõ. Lương Văn Giật cũng không rõ, và cả gia đình nhà họ Hứa càng không rõ. Giấu qua kỹ, đến mức anh không muốn ai biết hết tài sản của mình. Nếu ai hỏi anh có bao nhiêu tiền, anh cũng không thể nói rõ. Từ khi rời khỏi quân đội, anh đã giao dịch euro và vàng ở Mỹ, dựa vào các nguồn lực và mối quan hệ đáng tin cậy. Từ đó bước vào con đường tài chính, dần dần vượt qua cả giới tư bản. Mỗi lần nhà họ Lưu tức giận, họ lại nói, Hứa Cảnh Tây chỉ yêu tiền để nuôi mấy cô nàng trong căn nhà vàng bạc. Tiểu Lý nghĩ, thật ra câu này không sai. Dù vậy, nhưng không thể nói những điều này trước mặt thiếu gia. Dù đó có là sự thật. 20 phút sau, ván cờ không có lời giải. Hứa Cảnh Tây đẩy bàn cờ ra. Chơi một nửa thì mất hứng. Chống tay lên mặt, thả hồn. Cuộc gọi với Hoàng Chính Vĩ kết thúc. Hứa Cảnh Tây dựa vào ghế sofa da đen, ngửa đầu, nhắm mắt, không nói gì. Tiểu Lý cất điện thoại, dọn dẹp bàn cờ. Phu nhân muốn anh về nhà, đến khu nhà lớn ăn cơm với ông ngoại của anh. Hứa Cảnh Tây tỏ vẻ bực bội. Hôm qua tôi vừa qua đó. Tiểu Lý chỉ biết im lặng. Sau khi dọn dẹp xong bàn cờ và đặt vào tủ gỗ lê phía sau, Tiểu Lý phủi bụi trên kệ sách. Nếu Lê Ảnh ở đây, chắc chắn sẽ lấy ra xem. dù không hiểu cũng sẽ lật dở. Đột nhiên, Hứa Cảnh Tây lười biếng hỏi, không cần đến bảo tàng mỹ thuật à, cách Trương.